Ở nhà đề lộ, Hạ Nhiên đã thật sự hết cách. Giản Tích nhẫn tâm đem tất cả những phương thức liên lạc của anh đều kéo vào sổ đen. Anh chỉ có thể sử dụng điện thoại cũ kỹ của bà ngoại chật vật, gõ tin nhắn. Khi Giản Tích nhìn đến dòng tin nhắn cuối cùng đó, rốt cuộc bật cười thành tiếng. Lạnh nhạt thờ ơ bỏ đi thì cũng nên nếm thử mùi vị của lãnh cung. Ngày hôm sau, đến lượt Giản Tích trực ban, bởi vì là thứ bảy, cho nên người đến khám bệnh cũng không nhiều lắm. Xem xong khoảng 10 phút, phía sau không còn người đợi khám nữa nên cô y tá nhỏ lấy bánh bích quy mới nướng sáng nay ra. "Bác sĩ Giản, chị nếm thử xem, của em tự làm đấy." Giản Tích cũng không khách sáo, cầm một miếng lên bỏ vào trong miệng. "Ngon lắm, mùi sữa tươi rất thơm." Cô y tá nhỏ hân hoan vui sướng. "Em pha phần nửa là sữa tươi ấy, cực thơm. Chị ăn thử cái sô cô la này đi." Hôm nay Giản Tích cực kỳ nhiệt tình, ăn đến miếng bánh thứ ba thì có số khám bệnh mới hiện lên trên hệ thống. Cô y tá nhỏ vội vàng thu dọn. "Làm việc, làm việc." Kêu số, cửa được đẩy ra nhanh chóng. Có người lập tức bước vào. Ánh mắt của Giản Tích vẫn đang nhìn trên màn hình, mở bệnh án của bệnh nhân mới vào ra xem. Hỏi theo thống kê. "Tên Dương Tâm đúng không? Chị sang bên đây ngồi này. Thai 6 tháng." Cô vừa mới nói, ngẩng đầu lên nhìn. Sau khi nhìn thấy người mới đến thì kinh ngạc đến mức há hốc miệng, trợn to mắt nhìn, cực kỳ hoảng sợ. "Đào Tinh Lai." Trên người đang mặc bộ y phục nữ có thai, Đào Tinh Lai mang mái tóc giả xoăn dài, trên gương mặt thon thả của cậu tô son điểm phấn, trong bụng nhét vào một cái nồi vừa to vừa tròn. Cậu ém giọng, bắt chước giọng phụ nữ, rất nhập vai nói, "Dạ, 6, 7, 8 tháng, anh cả, đỡ em sang đó đi." Người nhà Hạ Nhiên cũng có chút không dám nhìn thai phụ nên không hề đưa tay đến. Giản Tích trợn mắt nhìn, cô thật sự không có can đảm nhìn Đào Tinh Lai lần thứ hai. Quay đầu sang nói với cô y tá nhỏ, "Em ra ngoài trước đi, lấy giúp chị túi bông gòn cuốn sẵn." Cô y tá nhỏ cực kỳ nhạy bén, nhanh chóng chạy vọt ra cửa. Giản Tích nói, "Em bị điên à, Đào Tinh Lai? Em không ăn mặc trưng diện như thế này thì làm sao có thể để vào đây khám chứ? Chị chịu gặp anh ấy sao?" Đào Tinh Lai cũng không phục. "Phí khám bệnh bên chị đắt chết đi được, tận 12 đồng đó." Giản Tích nói, "Chị trả lại cho em, đi nhanh lên, đừng quấy rầy nữa." Đào Tinh Lai lại nói, "Em không chịu, bác bảo vệ ở bệnh viện, chị cực kỳ biến thái, chỉ cho phụ nữ có thai và người nhà bước vào." Hạ Nhiên từ khi bước vào cửa đến giờ, ánh mắt giống như keo dán vạn năng, dính trên người của Giản Tích, có nạy cũng không rời xuống. Bị ánh mắt này nhìn chằm chằm, thực sự làm nhột nhạt cả người. Giản Tích rốt cục chịu liếc nhẹ anh một cái. Hai mắt giao nhau, chỉ trong một giây, một cái nháy mắt, Hạ Nhiên cảm thấy, mẹ nó, anh sắp cháy đến nơi rồi. Theo lý thuyết thì phần diễn của Đào Tinh Lai đến đây là xong, nhưng cậu nhập vai quá sâu, diễn giết thành nghiện. "Chị bác sĩ ơi, em cần kiểm tra những gì ạ? Có phải cần thử máu, siêu âm gì gì đó không ạ?" Đào Tinh Lai không hề lãng phí cơ hội thực nghiệm của bản thân, vỗ về bụng, cảm khái. "Phụ nữ mang thai là mệt nhất. Em mới vác cái chảo này có một giờ đã cảm thấy thắt lưng đau chịu không nổi luôn. Là mẹ thật vĩ đại." Giản Tích không muốn nghe cậu ta nói làm nhảm. "Em muốn làm kiểm tra đúng không?" "Được, chờ một chút." Đào Tinh Lai đưa đầu qua xem màn hình máy tính. Chị đang làm gì?" "Liên hệ bác sĩ khoa thần kinh cho em." Giản Tích vừa nhìn về phía Hạ Nhiên, khu vực đặc biệt, hai người. Đào Tinh Lai không muốn bị ngược, vì thế lập tức cởi tóc giả xuống, sau đó đem cái nồi lấy ra khỏi cái áo khoác ngoài, ném cho Hạ Nhiên. "Em chỉ giúp anh đến đây thôi, đã gặp được người rồi, chuyện còn lại tự anh giải quyết." Đào Tinh Lai đi rồi, văn phòng liền chỉ còn lại Hạ Nhiên và Giản Tích. Hạ Nhiên đi tới, mỗi một bước anh đi, trái tim của Giản Tích lại đập nhanh thêm một nhịp. Cô đang ngồi trên ghế, Hạ Nhiên đột nhiên ngồi xổm xuống, ngửa đầu nhìn về phía cô. Thanh âm của anh chậm mà nhẹ, "Bác sĩ Giản, có lòng tốt muốn cứu mạng của anh không?" Giản Tích cố nén khắc chế, cố làm cho mình mặt lạnh lùng, không chút cảm xúc, như đeo một chiếc mặt nạ. Thái độ của cô lãnh đạm, giọng nói cũng nhạt nhẽo, xoay người lại, nhìn thẳng Hạ Nhiên không hề có chút tránh né. "Đề nghị chia tay của anh, em đã đồng ý rồi." "Giản Tích, không còn cơ hội. Vậy anh sẽ theo đuổi em một lần nữa? Anh lấy đâu ra sự tự tin và suy nghĩ như thế?" Giản Tích lạnh lùng. "Anh có tiền không? Anh có nhà không? Anh có xe không?" Hạ Nhiên nắm lấy tay cô. "Em tức giận anh đi." đầu ngón tay vừa chạm vào nhau, Giản Tích giống như chạm phải lửa, lập tức nhanh chóng rút tay về. Nhưng do rút nhanh quá nên bàn tay mất đà chạm mạnh vào miệng của Hạ Nhiên, giống như cho anh một cái tát. Hạ Nhiên sửng sốt, ánh mắt lập tức trầm xuống. Giản Tích cũng không ngờ tới, há miệng mấp máy muốn nói rồi lại thôi. Nhưng sắc mặt của anh quá kém, trong lòng Giản Tích cũng không vui. Đơn giản không giải quyết được thì không nói đến nữa. Hạ Nhiên chậm rãi đứng lên. Thực xin lỗi, anh đã làm phiền em. Giản Tích quay đầu đi. Hạ Nhiên hít thật sâu. Anh biết lỗi rồi. Nếu em hỏi anh là phải làm thế nào để bù đắp lại, thì dù anh có hay đến đâu đi chăng nữa cũng chỉ là lời nói suông. Nhưng nếu em đồng ý cho anh thêm một cơ hội nữa. Anh ngập ngừng rồi nói tiếp. Giản Tích, chúng ta lập tức đi đăng ký kết hôn. Anh sẽ đối xử tốt với em suốt cả đời này. Giản Tích lập tức cứng người, nước mắt đảo quanh trong vành mắt. Hạ Nhiên cũng không tiếp tục ép cô. Anh đi đây, không muốn quấy rầy em làm việc. Đúng rồi, tay đừng làm quá sức, dưỡng cho mau lành. Có việc cứ gọi điện thoại cho anh, trễ đến đâu anh cũng không tắt máy. Thẳng đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Giản Tích mới thả lỏng đôi môi đang bị cắn chặt của mình, quay đầu nhìn chăm chú ra cánh cửa kia. Nước mắt lập tức rơi lộp bộp xuống mu bàn tay. Giản Tích buồn bực trong lòng suốt cả một ngày, đều do Hạ Nhiên đến đây rồi lại đi ngay, không biết kiên nhẫn thêm chút nữa. Tan tầm, cô điện thoại cho Lục Hạn Kiêu hỏi địa chỉ, chạy tới ăn cơm chùa. Lục Hạn Kiêu có cuộc hẹn ăn cơm do mấy đối tác muốn anh ta làm người tài trợ, nên ra tay cực kỳ rộng rãi, đặt ở nhà hàng ngon nhất. Giản Tích làm cái đuôi theo chân anh. Lục Hạn Kiêu lại không dám thờ ơ, cố sức gấp thức ăn cho cô. Sau khi ăn xong lại đi ca hát, trên ngón tay của Giản Tích vẫn còn nẹp lại. Lục Hạn Kiêu không ca cũng không hát, gái cũng không thèm dê, chỉ theo cô uống nước trái cây. Có chừng có mực là được, tính tình của Hạ Nhiên anh biết, em giận dỗi lâu quá, anh sợ cậu ta sẽ gặp chuyện không may. Giản Tích càng nghe càng phiền. Anh ấy nói đi là đi, khi muốn quay về, chỉ cần lì lợm ra mặt dày một chút thì em phải tha thứ cho anh ấy liền sao? Lục Hạn Kiêu hừ một tiếng, rõ ràng là yêu cậu ta đến chết đi được. Yêu đến chết đi được đó thì có sao không? Anh có ý kiến gì à? Giản Tích lười nhác nằm dài trên quầy bar. Lục Hạn Kiêu chịu không nổi, nhảy xuống khỏi chiếc ghế chân cao chạy đến phòng vệ sinh. Kết quả không đến 2 phút liền chạy trở về. Trời ạ, Giản Tích, đá vọng thê lại tới nữa. Lúc này Giản Tích không do dự, nhanh chóng đứng dậy. Dám gạt em thì anh chết chắc. Cô chạy đến bên cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra nhìn. Dưới ánh sáng lấp loè những tia nắng cuối cùng còn sót lại của buổi hoàng hôn, hòa quyện với ánh đèn nhạt nhòa của ngọn đèn đường, Hạ Nhiên lẻ loi một mình, dựa vào lan can, lẳng lặng hút thuốc. Lục Hạn Kiêu là người đầy kinh nghiệm, nói một cách chắc chắn. Cậu ta theo dõi em đó, Tiểu Tích, đá cậu ta đi. Giản Tích làm như không nghe thấy, hình ảnh đơn độc đó của Hạ Nhiên đã chiếm toàn bộ tầm mắt của cô. Yêu một người, dù có tức giận đến đâu chăng nữa, cũng đều có thời hạn. Cô đối với Hạ Nhiên không thể lạnh nhạt thêm dù chỉ một ngày nữa. Vì thế Giản Tích xoay người chạy vội xuống lầu. Ánh đèn từ chiếc cano chạy trên sông xuyên thủng màn đêm, trong bóng tối nhập nhòe đó, Hạ Nhiên cho là mình nhìn lầm. Giản Tích đứng cạnh anh mấy bước, nhàn nhạt, lãnh đạm, không nhìn ra cảm xúc hiện tại của cô. Hạ Nhiên vội vàng ném điếu thuốc trong tay đi, vừa khẩn trương vừa thấp thỏm nhìn cô, giống như là học sinh tiểu học đang chờ bị phạt vì lỗi của mình. Giản Tích vòng tay trước ngực, đi từng bước một về phía anh. Hạ Nhiên hít thở dồn dập, không dám chớp mắt. Đứng lại, rất gần. Giản Tích nói, há mồm. Hạ Nhiên chớp mắt nhìn. Mặc dù không biết chờ mình kế tiếp sẽ là gì, nhưng mà giờ khắc này, muốn anh nhảy sông thì anh cũng lập tức chấp hành vô điều kiện. Hạ Nhiên nghe lời, hé miệng. Mắt thấy Giản Tích nhanh chóng đưa tay đến. Rất nhanh trong miệng anh có thứ gì đó ngọt ngào đang lan tràn. Giản Tích đút anh ăn một viên kẹo. Cô ngước mắt, ăn ngon không? Hạ Nhiên không hé răng. Giản Tích lại hỏi, có ngọt không? Hạ Nhiên chỉ gật đầu không ngừng, gật đầu xong rồi cũng không dám ngẩng lên lần nữa. Giản Tích cong cong khóe miệng, tới gần anh, dựa sát vào tay anh nũng nịu. Anh muốn chết à? Kẹo đó chỉ còn có một viên, dám không cho em nếm thử? Hạ Nhiên còn chưa kịp phản ứng, môi của Giản Tích đã vững vàng đặt lên môi anh. Đầu lưỡi chạm vào đầu lưỡi là mùi ngọt ngào của mật say lòng người. Giản Tích đưa lưỡi vào trong, thăm dò môi anh rất lâu mới tách môi ra, ngẩng mặt lên nhìn anh. Hạ Nhiên không được tính là phối hợp, đầu lưỡi cứng đờ như gỗ, giống hệt một tảng đá. Giản Tích hỏi anh, sao thế, không muốn à? Hạ Nhiên yên lặng lắc đầu. Giản Tích yên lặng 2 giây, xoay người, lên đi, Lục Hãn Kiêu đang đợi chúng ta. Vừa mới dứt lời, Hạ Nhiên từ về sau ôm choàng cô vào lòng, nhỏ giọng nói, bà xã à, thực sự xin lỗi. Giản Tích liếc mắt, sau này anh sẽ không ngu như vậy nữa. Đêm đó, não anh bị trúng gió nên mới vô liêm sỉ như thế. Biết là được rồi. Sức lực cánh tay của Hạ Nhiên rất lớn, Giản Tích không thể nhịn được nữa. Anh muốn ghìm chết em à? Anh không buông, đừng nhúc nhích, để anh ôm em một lát. Giản Tích khó chịu xoay đầu, không phải, miệng vết thương trên người em đau quá. Hạ Nhiên vội vàng buông tay ra, đau lòng nhìn cô. Giản Tích nhíu mày, ngầm hài lòng vô cùng với bộ dạng đã làm sai đợi phạt của anh. Hai người quay về phòng bao, dọc đường đi, Giản Tích đối với anh xa cách. Hạ Nhiên thẹn ở trong lòng, muốn phá bỏ cảm giác chiến tranh lạnh, nhưng lại không dám nói chuyện. Loại không khí lạnh nhạt này vẫn như có như không khúc mắc, làm hòa, nhưng khe hở vẫn nứt ra ở đó. Vừa đến cửa phòng bao, lại nghe thấy giọng oang oang của Lục Hãn Kiêu đang hát ở bên trong. Anh ta hát rất bình thản, âm cao không lên được, âm thấp không xuống được, trình độ chỉ coi là bình thường. Nhưng cố tình lại cứ có người tự kỷ nói vào microphone với những cô tiếp viên, giọng ủng hộ của người nào đó to nhất, ở lại đây mời ăn khuya. Nhất thời giọng nữ đáng yêu sùng bái rung trời, không khí nháy mắt sôi động hẳn lên. Hạ Nhiên nói, ngu ngốc. Giản Tích cũng nói, đúng là ngốc. Hai người nói ra cùng lúc, xấu hổ 2 giây lại rơi vào tẻ nhạt. Lục Hãn Kiêu đã chạy tới, chạy quanh Hạ Nhiên đánh giá trên dưới, cười nói, hả, đêm đó cậu còn chưa bị tớ đánh chết à? Xem ra xuống tay nhẹ quá. Không được, tớ phải đăng ký lớp đấm bốc để tập luyện lại mới được. Hạ Nhiên không hé răng, Giản Tích lại quan tâm, cho Lục Hãn Kiêu một ánh mắt ám sát. Anh sợ quá đi à? Hai tay của Lục Hãn Kiêu che ngực, nhảy ra xa 3 bước, cảm thán nói, Tiểu Tích, sao hồi nhỏ đến giờ anh lại không biết em là quỷ nữ che chở chồng thế? Anh điên quá. Giản Tích đi vòng qua, phủi tay đi đến quầy bar. Đám người đi tới, Hạ Nhiên trầm giọng cảnh cáo Lục Hãn Kiêu, cậu đừng trêu chọc cô ấy. Lục Hãn Kiêu nói, sao lại thế này? Không phải là đã làm hòa rồi sao? Lại còn buồn bực như vậy. Hạ Nhiên cúi đầu, đợi từ từ đi, ít nhất cô ấy còn cho tớ cơ hội. Lục Hãn Kiêu nổi da gà, cảm khái nói, yêu thiệt không vui tí nào. XO xong rồi đường ai đấy đi, vừa vui vừa gọn. Hạ Nhiên cay đắng liếm môi thở dài. Bạn à, khuyên bạn một câu, trưởng thành cũng nên kiềm chế chút, chơi lung tung coi chừng có rắc rối đó. Có thể có chuyện gì được chứ? Lục Hãn Kiêu đầy tự tin. Đâu tự dưng từ trên trời rớt xuống thằng con được. Dù ông đây có muốn quay đầu là bờ thì ít nhất cũng phải tìm được người giống như Tiểu Tích vậy. Ánh mắt Hạ Nhiên trầm xuống. Mẹ kiếp, ánh mắt giết người đó. Lục Hãn Kiêu đẩy bà vai anh. Vậy được, hai người kết hôn, đừng báo tớ biết. Hạ Nhiên cảm thấy anh ta lại đang nói nhảm. Cậu không đến à? Đến làm gì? Lục Hãn Kiêu buồn cười, nửa thật nửa giả, không rõ ràng hỏi lại. Đến cướp sao? Hạ Nhiên nhấc chân đạp vào hạ bộ của anh ta. Lục Hãn Kiêu nhanh nhẹ trốn. Mẹ kiếp, lại chiêu này. Đi đi đi đi, đi dỗ bà xã cậu đi. Giản Tích ngồi gần bàn, đang xoay xoay ghế dựa chơi đùa. Hạ Nhiên thức thời đưa nước trái cây cho cô. Ô Mai, em uống không? Không cần. Hạ Nhiên lại đổ một ly khác. Nước dưa hấu, có được hay không? Không được. Có muốn uống trà bưởi mật ong không? Anh đi mua cho em nhé. Không muốn. Lục Hãn Kiêu đứng ở xa, xem náo nhiệt, thiếu chút nữa nhịn không được cười. Hạ Nhiên cũng cảm thấy được gì đó. Quả thực, vàng bạc khó đổi nụ cười của bà xã. Vì thế anh mang tất cả hương vị nước trái cây để ở trong tầm tay Giản Tích. Lại yên lặng, cách xa 1 thước, cực kỳ giống như chú chó đi lạc cầu chủ nhân âu yếm. Người phục vụ tiến vào đưa đồ ăn. Hạ Nhiên vội vàng đi lên, chọn mấy món ngon đưa cho Giản Tích. Vui vẻ bóc vỏ từng quả ra đĩa, lại cắt táo thành từng miếng, cắm tăm lên. Hạ Nhiên đẩy nhẹ nhàng đến trước mặt Giản Tích. Nhất cử nhất động đều viết. Xin em, nể mặt chút đi mà. Đã đến mức này rồi, chắc cũng đã đủ. Giản Tích nhìn cũng không nhìn. Nước trái cây vị đào mật. Không có. Em muốn uống. Không phải em vừa mới uống rồi sao? Hạ Nhiên nói nhẹ nhàng. Giản Tích há miệng thở dốc. Vị đào mật ở giữa răng môi còn chưa tản sạch. Cái ghế của Hạ Nhiên di chuyển đến gần, ngồi xuống cạnh cô, bộ dạng muốn cười mà không dám cười. Giản Tích cố giả bộ chấn định, chớp mắt. Mày của Hạ Nhiên khẽ cong, ánh mắt cố ý trầm xuống, gương mặt thâm thúy quyến rũ. Anh không bỏ qua chút biến hóa nào của Giản Tích, nhìn cô đỏ mặt. Giản Tích rất buồn bực, sao chọc người ta xong lại bỏ chạy thế? Nhưng đột nhiên, Hạ Nhiên nghiêng người đến, cúi đầu hôn lên má cô một cái thật mạnh. Môi ẩm ướt, hơi thở nóng bỏng, anh nhỏ giọng nói, vị đào mật, thơm không? Cũng không đợi trả lời, bình thản nghiêng người trở về chỗ cũ. Giản Tích quay lưng lại, khóe miệng nhịn không được vểnh lên, nghĩ thầm rằng, gì thế, đúng là không biết xấu hổ. Mắng đi mắng lại, cô vụng trộm, nhìn lên trên, thấy Hạ Nhiên đang cúi đầu bóc vỏ từng quả. Người đàn ông vóc dáng cao lớn, nghiêm túc chăm chỉ làm, bóc từng quả bỏ vào đĩa. Giản Tích nhíu mày, quay đầu liếm liếm môi, cố gắng nhớ lại hương vị. Lục Hãn Kiêu kêu gào một tiếng, Tiểu Tích, đến bài của em này. Anh chuyển microphone, đưa tay bảo mọi người im lặng. Im lặng hết cho anh, live show của em gái anh sắp sửa bắt đầu. Giản Tích cũng không lúng túng, chân nhẹ nhàng chạm đất, chuyển từ ghế nhỏ sang bên cạnh, người nhìn màn hình, thanh thản bình tĩnh. Lục Hãn Kiêu sung sướng đi đến bên cạnh Hạ Nhiên, lấy một miếng trái cây được gọt sẵn cho vào miệng. Chưa từng nghe em gái tớ hát đúng không? Hay đến bùng nổ đó? Hạ Nhiên bất mãn bảo vệ trái cây, cậu nổ trước cho tớ xem. Lục Hãn Kiêu cũng không giận, chỉ lên màn hình. À, hát tiếng Anh đó, cậu chắc chắn nghe không hiểu, đừng lo, tớ phiên dịch cho cậu. Khúc nhạc dạo bài hát vang lên, chính thức tiến vào lời bài hát. Đầu Giản Tích nhẹ nhàng lắc theo nhịp, cầm microphone lên, cổ họng mở ra. Trong vòng bao, Lục Hãn Kiêu cứ như là dắt quỷ khóc sói gào trở lại. Hạ Nhiên cảm thấy hơi bất ngờ, thật sự rất êm tai, là ca khúc dẫn đầu từ xưa. Tiết tấu nhẹ nhàng, Giản Tích hát đến điệp khúc, cô không nhìn màn hình, tự mình đánh nhịp, giọng hát rõ ràng. Lục Hãn Kiêu nói, nghe đây, tớ phiên dịch cho cậu, câu trên là, anh là người đàn ông thối tha, em sẽ không cần anh nữa. Còn có một câu ý là, hạ hạ, anh nghe cho rõ đây, muốn cút thì cút xa xa một chút. Hạ Nhiên trợn mắt nhìn, tối nay bù lại tiếc nuối khi Lục Hãn Kiêu đi học không thể lên làm đại biểu của môn tiếng Anh. Anh ta quá dũng cảm. Câu này là toàn bộ cao trào của bài hát, dịch là, à, cút xa bao nhiêu, hoặc là, đi gặp quỷ đi, bà đây không thích mi. Nói xong Lục Hãn Kiêu ôm bụng cười lăn lộn, ha ha ha. Tạm thời Hạ Nhiên không muốn nói chuyện với kẻ đần độn này, yên lặng nghe Giản Tích hát xong. Mãi đến dư âm kết thúc, tiếng vỗ tay như sấm, anh mới quay đầu, chậm gì gì khinh bỉ Lục Hãn Kiêu. Hỏi anh ta, cậu nói bài này có ý gì? Tiểu Tích mượn ca khúc trữ tình, ý là bà đây không thích mi. Hạ Nhiên khinh thường cười lạnh một tiếng. Họ Lục cậu muốn chết à? Tớ cũng là người vượt qua kỳ thi tiếng Anh cấp 6. Dừng một chút, cảm xúc của Hạ Nhiên hơi dao động, tự hào lại kiêu ngạo. Bài này đúng là ngoại trừ ông đây, cô ấy sẽ không thích bất luận người đàn ông nào. Mẹ nó, quá kiêu ngạo. Lục Hãn Kiêu ôm ngực. Không chơi với các người, thối tha ân ái không biết xấu hổ. Tớ đi tìm người đẹp của tớ đây. Sau khi Giản Tích hát xong, cô đi đến trước mặt Hạ Nhiên, lạnh nhạt nói, gói trái cây gọt sẵn hết lại cho em phải về nhà. Thiếu chút nữa Hạ Nhiên quỳ xuống đất cảm ơn trời đất, rút cuộc cũng chịu để ý đến anh rồi. Vì thế vội vàng đóng gói, đi sau Giản Tích. Trên đường đưa cô về nhà, Hạ Nhiên lái xe, trong xe yên tĩnh, mùi hoa nhài thúc giục tình yêu. Giản Tích không nói một câu, Hạ Nhiên thất thố. Trong xe có máy sưởi, Giản Tích cởi khăn quàng cổ, áo bằng lông cừu cổ chữ V hơi lộ ra, da trắng trẻo kéo dài đi xuống, biến mất vào khe rãnh làm người ta mơ màng. Trên suốt đoạn đường đi, Hạ Nhiên bị cô đối xử lãnh đạm một cách tàn bạo. Rốt cuộc tại bãi đỗ xe nhịn không được nữa, đưa tay kéo cô qua, áp vào trong ngực hôn mạnh. Giản Tích không có cách nào hô hấp, chỉ có thể mặc cho đôi môi bị cạy mở. Hạ Nhiên liều mạng, giống như cá gần kề cái chết, chỉ dựa vào ẩm ướt của môi cô mới có thể sống. Đầu lưỡi quá mềm mại, đem cô lăn qua lộn lại khuấy đảo, làm miệng cô ướt át. Hạ Nhiên thở hổn hển, cực kỳ áp lực. Hành hạ anh, em lại hành hạ anh sắp khó chịu muốn chết. Hạ Nhiên cười cười, không nói cái gì, đứng dậy rời đi. Giản Tích ấm ức, lúc anh nói chia tay, không nghĩ tới em sẽ khó chịu sao? Thực xin lỗi. Hạ Nhiên hôn chóp mũi của cô. Giản Tích, thực xin lỗi. Em không muốn tha thứ cho anh. Giản Tích vẫn buồn bực. Cô nhỏ giọng, em muốn anh tức chết. Tức chết em không còn ông xã nữa. Không có là tốt nhất. Em tìm một lần nữa. Người vừa đẹp trai lại có tiền hơn anh. Anh chết em cũng không cần làm anh tức giận. Trong mắt Giản Tích còn nước, không muốn dễ dàng bỏ qua cho anh. Hạ Nhiên nhẹ nhàng cười. Mong thấy anh chết như vậy à? Vừa rồi không phải em hát tình ca thổ lộ với anh sao? Giản Tích quay đầu, cắn môi không nói. Hạ Nhiên chạm vào mặt cô. Chúng ta làm hòa, có được không, em? Giản Tích tội nghiệp nhìn anh. Được cái gì mà được, không được véo mặt em. Không véo, không véo nữa. Hạ Nhiên hôn lia lịa. Bên trái, bên phải cũng không bỏ qua. Để ông xã thơm thơm nào. Ai là bà xã của anh? Mấy ngày ấm ức hòa thành nước. Giản Tích giơ quả đấm đánh anh. Đừng đánh, tay em còn chưa khỏi hẳn. Hạ Nhiên cầm chặt tay cô. Đợi khỏe lại, đá anh, dẫm anh, đánh anh. Mạng này em lấy đi. Em muốn mạng anh làm gì? Giản Tích hít hít mũi. Ánh mắt rút cuộc mềm hơn, bắt bí. Em muốn anh nhảy cho em xem. Ông trời của tôi. Hạ Nhiên trợn mắt nhìn. Trở lại nhà trọ, Giản Tích mở khóa vào đầu tiên. Hạ Nhiên hơi khẩn trương. Nhảy, nhảy cái gì? Giản Tích bình tĩnh thay giày. Anh tự do, phát triển. Em thấy hài lòng, liền tha thứ cho anh. Đây không phải là khi dễ người ta sao? Hạ Nhiên quá khó xử. Giản Tích nhẹ nhàng đi qua anh, thu dọn quần áo, tắm. Phòng tắm truyền đến tiếng nước. Hơi nước bốc hơi che kín cửa thủy tinh. Hạ Nhiên nhíu mày, nhìn cửa phòng tắm. Được, bất cứ ra nào cũng phải làm được. Trước kia Giản Tích rất thích mua quần áo cho anh. Chẳng phân biệt mùa, cứ thấy thuận mắt liền mua về. Hạ Nhiên kéo tủ quần áo ra, trên mặt nở nụ cười. Tầng dưới treo quần áo bên trong, một nửa đều là của anh, kiểu dáng đều đơn giản. Ánh mắt Giản Tích rất tốt, cách chọn quần áo ở trong mắt của Hạ Nhiên đặc biệt đẹp. Những quần áo này chiếm lấy tủ quần áo, tuyên thệ chủ quyền. Tầng trên đều là áo lót và quần lót của Giản Tích. Hạ Nhiên liếm liếm môi, chạm vào đường viền hoa. Anh quyết định chọn áo sơ mi trắng. Hôm nay Giản Tích tắm rất thảnh thơi, ngâm ở trong bồn tắm, bỏ tinh dầu, lại còn thuận tiện đắp mặt nạ. Hơn nửa tiếng mới lề mề mặc quần áo vào. Cô kéo cửa phòng tắm ra, cả người mang theo hương thơm đi xa. Trong phòng khách không có một bóng người, Giản Tích nhíu mày. Hạ Nhiên đâu? Lúc này trong phòng ngủ truyền đến tiếng nhạc du dương. Là ca khúc trong đĩa CD mà cô thường nghe. Cửa phòng ngủ khép hờ, khe cửa rộng mở. Đôi bàn tay mạnh mẽ của Hạ Nhiên đặt lên thành giường. Mắt sâu chăm chú, nhìn cô giống như muốn ôm trọn linh hồn nhỏ bé của cô. Giản Tích nhìn mà choáng váng, rời mắt đi. Nhất thời tim đập loạn như hươu chạy. Quần dài của Hạ Nhiên cởi ra, hai chân trần trụi lộ trong không khí, cơ bắp ở đùi lưu loát, cảm xúc đủ mạnh mẽ. Trong phòng ngủ truyền đến ca khúc dạo đầu, dần dần vào chủ đề, tiết tấu trở nên nhẹ nhàng thanh thoát. Nửa người trên của Hạ Nhiên chỉ có áo sơ mi trắng che lại, cũng bắt đầu xoay vặn theo tiết tấu, chậm rãi di chuyển. Tay anh buông xuống chân, bắt đầu di chuyển thẳng lên trên, ngón tay nhẹ nhàng nhấc vặt áo sơ mi lên, cơ bụng kiên cố, sáu múi rất rõ ràng. Trong nháy mắt, trong mắt của Giản Tích sắp cháy thành tro rồi. Giọng nam từ tính trong CD phát tiếng Anh. Hạ Nhiên ngâm nga theo, giọng trầm thấp động tình. Áo sơ mi trắng sạch sẽ, sáng rỡ, đem nét hung tàn của anh vơi đi hơn nửa, cả người có hình ảnh thiếu niên mới lớn. Anh vừa ngâm nga, vừa uốn éo đến gần Giản Tích, vừa đi vừa cởi áo sơ mi, bắt đầu từ giữa, mỗi lần cởi một cúc, cơ bụng càng rõ hơn một phần. Đầu Giản Tích bùng nổ, không tự chủ được, lùi về sau. Hạ Nhiên nhếch miệng cười nhạt, tiếp tục hát theo đĩa CD. Đôi mắt anh đen như biển sâu, chỉ nhìn cô một cái, chỉ có mình cô một cái. Cúc áo toàn bộ mở ra, lộ ra bộ ngực rộng rãi chia đều. Giản Tích bị anh bước đến tường, lui không thể lui, vội vàng nhìn anh, sắc mặt đỏ hồng. Môi của Hạ Nhiên cọ vào tai cô. Giản Tích hít sâu, thật sâu, ngón tay tìm kiếm chỗ chống đỡ trên tường. Phản ứng của cô đều bị Hạ Nhiên nhìn vào trong mắt. Chiêu mỹ nam kế này không còn gì vô sỉ hơn. Hạ Nhiên càng ngày càng hăng say, lật cô lại, từ phía sau lưng chạm vào eo cô, cầm hai tay cô. Âm nhạc réo rắt động lòng người. Hạ Nhiên mang cô cùng nhảy, bước sau lắc lư, trái phải đong đưa, dẫm theo nhịp điệu, nhảy một điệu múa không tên. Cảm nhận được toàn thân của Giản Tích cứng ngắc, Hạ Nhiên nhẹ nhàng cười ra tiếng, nói từng chữ như lửa bên tai cô. Bác sĩ Giản, điệu nhảy này đẹp không? Hửm. Giọng điệu này đọng lại trong tim cô. Hạ Nhiên chuyển thành hai người đối mặt, giơ tay không bị thương của Giản Tích lên, đặt trên cằm mình. Ngón tay dài, nhỏ, anh nắm trong tay, bị ép đến vuốt ve râu mới mọc ra, thô ráp cực kỳ, ngứa câu tim. Hạ Nhiên tựa chán mình vào chán của Giản Tích, hơi thở của hai người từ từ hòa quyện vào nhau. Giản Tích bị hơi thở nóng cháy bay đến, ngón tay lại di chuyển đến hầu kết lồi ra của anh. Trong nháy mắt, Hạ Nhiên biểu lộ ra chân thành, có một chút lo lắng không yên, nhỏ giọng cầu xin cô. Bà xã à, làm hòa đi. Sau khi làm xong, Giản Tích cảm thấy mình sắp chết, nằm úp sấp ở trên giường, sờ chỗ nào cũng cảm thấy đau. Hạ Nhiên ôm cô từ phía sau, dùng hàm răng tỉ mỉ ngậm cắn bờ vai cô. Giản Tích, sao em lại thơm như vậy? Em không thơm, em tanh, đều tại anh. Tanh chỗ nào đâu, để anh nếm thử. Hạ Nhiên cười, nâng cằm cô lên, muốn hôn lên miệng. Giản Tích nghiêng đầu né tránh. Anh biến thái, tất cả đều là mùi của anh. Hạ Nhiên cực kỳ hài lòng, thành thật đưa tay xuống dưới, nắm tay cô, mười ngón tay đan nhau. Trong phòng ngủ, hữu tình có ý xong, lại dư thừa buồn chán. Giản Tích cảm nhận tiếng tim đập sau lưng, cực kỳ giống bài hát Du Con. Lúc cô sắp nhắm mắt, Hạ Nhiên nói, anh muốn đi gặp cha mẹ em nhận lỗi. Giản Tích ừ một tiếng, mí mắt không mở ra, cũng không nói tiếp. Hạ Nhiên nói, ngày mai nhé. Anh không cần vội, nạp mạng để bị mắng như vậy. Mẹ em hiểu, đợi bà ấy hết giận rồi nói. Giản Tích nghĩ, mở choàng mắt ra. Không xong rồi. Sao vậy? Hạ Nhiên hỏi. Giản Tích xoay người đối mặt anh, chớp mắt nói, hộ khẩu của em vẫn còn ở nhà. Hạ Nhiên buồn cười, cần hộ khẩu làm gì? Giản Tích nói, đăng ký kết hôn. Giọng cô rất nhẹ, mỗi một chữ lại giống như chuông kêu. Sao anh lại nhìn em như vậy? Giản Tích bị anh nhìn chăm chú, có cảm giác không đúng, trong lòng hoang mang rối loạn. Ánh mắt của Hạ Nhiên sáng lên, hơi thở không gấp, nhìn nghiêm túc đến kỳ lạ. Trong lòng Giản Tích đắc ý, cảm nhận được anh bị mình làm cho cảm động. Vì thế di chuyển môi, đợi nụ hôn của anh. Bỗng nhiên Hạ Nhiên lại cười, đưa tay vuốt ve môi cô. Bị anh ăn đến sưng hết rồi. Giản Tích như đã lâu mới phản ứng kịp. Anh có thể nghĩ đến chuyện chính được không? Có thể, Hạ Nhiên nói, cả ngày anh đều nhớ em. Giống như được đút một viên kẹo vị đào mật, Giản Tích nén cười. Anh lại không đứng đắn. Một ngày nào đó, anh thành thật nghiêm túc, có khả năng em sẽ không thích nữa. Hạ Nhiên kéo chăn qua, bọc Giản Tích thật chặt. Giản Tích cọ lên ngực anh. Có thể vì em trở thành người đàng hoàng sao? Đồng ý thì chắc không quá. Hạ Nhiên sờ sờ đầu cô, bởi vì anh đã thề với em rồi. Giản Tích ngẩng đầu không hiểu, thề gì? Hôm qua anh gửi tin nhắn đó. Hạ Nhiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cả đời vì em, tình tẫn, nhân vong. Giản Tích nghiến răng. Không phục à? Hạ Nhiên cười, để lên trán cô lại bắt đầu giở trò lưu manh. Kỳ thật anh cảm thấy em cũng rất phóng khoáng, vừa phối hợp lại ngoan. Cô nhìn anh. Hạ Nhiên xoa xoa đốt sống lưng của cô, vẫn lại cười. Được rồi, không có gì xấu hổ. Em thoải mái, anh cũng thoải mái. Giản Tích liếm liếm môi, ghé sát vào tai anh nhỏ giọng nói một câu. Mi tâm của Hạ Nhiên nhíu lại, toàn thân giống như bị điện giật, nổi da gà một tầng lại một tầng. Anh xốc chăn lên, nhanh như chớp chui vào. Nếu em đã thích như vậy, anh đây liền kêu một lần nữa cho em nghe. Lại là một trận thi đấu tiếp sức đầm đìa mồ hôi. Giọng Hạ Nhiên rất trầm thấp, ra sức lầm bầm. Trong lỗ tai của Giản Tích như có pháo hoa nổ mạnh, nhịn không được cuộn ngón chân mình lại. Đừng kêu, giường sắp sập rồi. May mà hôm sau Giản Tích được nghỉ, cô ngủ thẳng đến 11 giờ mới tỉnh. Bên cạnh đã trống trơn không người, Giản Tích bóp mi tâm, hướng phòng khách gọi, Hạ Nhiên. Em dậy rồi à? Hạ Nhiên không rời đi, bận rộn ở trong phòng bếp. Đánh răng rửa mặt đi, ăn cơm trưa sớm một chút. Toàn thân Giản Tích đều đau, cô đi đến phòng bếp kiểm tra. Khoai tây thái sợi, cá trích rán, còn có canh rau cải, không thể không đề xuất khen ngợi. Lên nhà chính, xuống nhà bếp đều được nha, anh Nhiên. Giản Tích dán vào lưng anh, tay vòng qua eo, tay từ vạt áo tiến vào, nhẹ nhàng chơi đùa rốn anh. Hạ Nhiên né tránh, đừng đùa nữa, nhột. Giản Tích nghe lời, hạnh phúc nói, anh Nhiên, em cưới anh nhé. Hạ Nhiên cười, nói bậy. Giản Tích nói, à, lại còn chủ nghĩa đại nam tử, có gả cho em hay không? Hạ Nhiên cắt dưa chuột thành miếng, chờ tay nhét vào trong miệng cô. Đừng quậy nữa, đi xem tivi đi, nấu cơm xong anh gọi em. Hai người ăn cơm xong, Hạ Nhiên lại thưởng cho cô một quả táo lớn. Lúc này mới đứng dậy thu dọn bàn, đi rửa chén. Trong đầu Giản Tích đầy màu hồng phấn hỏi, quả táo này ở trong núi sao? Vừa ngọt lại nhiều nước nữa. Hạ Nhiên chết vì cười, cái miệng này của em rất lợi hại, đều có thể nếm ra được. Nhưng mà quả này không tính là ngọt, nước cũng không tính nhiều. Giản Tích không hiểu được, thuận miệng hỏi, còn quả táo nào nhiều nước hơn nữa sao? Hạ Nhiên rất bình tĩnh, giọng nói kèm với dòng nước ào ào bắn tung tóe. Anh nói, của em đó, nước nhiều nhất. Giản Tích nghiến răng. Anh vừa mới chuẩn bị thu dọn phòng bếp, di động vang lên, là Lục Hãn Kiều gọi đến. Giản Tích nghe máy còn chưa nói, liền nghe đến bên trong truyền đến tiếng kêu gào thống thiết. Trong tay cô căng thẳng, Lục Hãn Kiều. Sau khi có tạp âm rất nhỏ bằng điện, Lục Hãn Kiều nói, Tiểu Tích, anh đang báo thù cho em nè, bọn đánh em anh tìm được rồi. Giản Tích nhíu mày, anh đang làm gì đấy? Anh đừng có sằng bậy nghe không? Yên tâm, tuyệt đối không thể để bọn côn đồ này nhiều lời hơn em được. Đánh em như thế nào, anh chỉ đánh lại gấp 5 thôi. Giản Tích quyết định thật nhanh, đưa địa chỉ cho em. Lục Hãn Kiêu nói tên khách sạn, đi bằng đường cao tốc thì không tính là quá xa. Lúc Hạ Nhiên và Giản Tích đuổi tới, những người đấm đá vừa mới ngừng tay nghỉ giữa hiệp. Gian phòng này là hai phòng ở. Lục Hãn Kiêu ở phòng thanh thản xem tivi, nằm ngủ gà, bay chó sủa, lệ khí bức người. Vừa thấy Giản Tích, Lục Hãn Kiêu chỉ vào gậy bóng chày trên bàn, lát nữa em dùng cái này, chút giận đi. Giản Tích không còn gì để nói, nghe thấy bên trong tiếng đánh chửi vang lên lần nữa. Đợi 2 phút, cô nói, thôi đi, tuổi tác những người đó còn nhỏ. Vì tuổi còn nhỏ mà cha mẹ lại không biết dạy, thôi để anh làm người tốt dạy giúp vậy. Lục Hãn Kiêu hừ một tiếng, em nghĩ rằng anh thích tốn thời gian để nâng cao sự nghiệp giáo dục của đất nước sao? Mẹ nó, anh kiêng kỵ nhất là mấy bọn ngu dám ăn hiếp người của anh. Hạ Nhiên vẫn trầm mặc sau khi nghe 3 chữ cuối, rút cục cũng lên tiếng, e hèm, anh bạn. Lục Hãn Kiêu nói, cậu ghen tị cũng vô dụng, tã lót của cô ấy cũng do chính tay tôi thay đấy, cậu cút sang một bên đi. Giản Tích bị anh làm cho đau đầu, không để ý đến anh nữa, anh muốn đánh thì cứ đánh đi, đừng quá đáng thì thôi. Không chết đâu. Lục Hãn Kiêu biết chừng mực, che đầu, không thấy được người. Giản Tích cảm nhận được, trên suốt đoạn đường đi, Hạ Nhiên đều cực kỳ im lặng, trong lòng anh có chuyện. Em đi ra ngoài hít thở không khí, cô nói với Hạ Nhiên, anh nói chuyện với anh ấy đi. Người đi rồi, Hạ Nhiên quay đầu nói với Lục Hãn Kiêu, được rồi, đánh cũng đủ rồi, thu tay lại đi. Lục Hãn Kiêu thoạt nhìn ngông nghênh, không nói lý lẽ, nhưng trong lòng rất hiểu chuyện, liếc nhìn Hạ Nhiên một cái, tớ biết. Trị phần ngọn không trị được tận gốc, những người phía ra ra đó sẽ không bỏ qua cho cậu, lần này là Giản Tích, có lẽ lần sau tới sẽ là Đào Tinh Lai. Hạ Nhiên trầm mặc. Lục Hãn Kiêu vỗ vỗ vai anh, hay là cậu hẹn họ ra ngoài, tớ đi cùng, chính diện xem ai sợ ai. Chuyện này cậu đừng tham gia. Hạ Nhiên từ chối, cậu làm ăn buôn bán lớn nên cân nhắc đến nhiều phương diện. Gia Gia là Thành Bắc, cậu là Thành Nam, bạn thân à, nước đục này tớ sẽ không để cậu vướng vào. Lục Hãn Kiêu cười lạnh, thối lắm, ông đây không thèm sợ ai. Hạ Nhiên nói, cho dù cậu có thể dùng cứng đối cứng nhưng vẫn chỉ là giữ được vẻ hòa bình giả tạo. Nếu gã ta muốn đâm lén trong bóng tối thì tôi e rằng khó mà đề phòng. Lần này Lục Hãn Kiêu trái lại nghe lọt. Ân oán nói sau, dù sao cũng đều là chuyện cá nhân. Được rồi, bản thân tớ tự giải quyết. Hạ Nhiên vỗ vai anh. Còn có, cảm ơn người anh em. Lục Hãn Kiêu không thích nghe. Cút đi. Anh đứng dậy, đi đến cửa phòng, gõ 3 tiếng vào ván cửa. Bên trong nhận được lệnh, nháy mắt thu tay, chỉ còn tiếng rên rỉ đau đớn. Lúc Hạ Nhiên đi tới, Giản Tích vội vàng chạy tới, đánh giá anh từ trên xuống dưới. Sao thế? Sợ anh động thủ à? Hạ Nhiên cười hỏi. Giản Tích thành thật gật đầu. Sợ, tính tình anh quá hung dữ. Hạ Nhiên đưa tay véo mũi cô. Nên có lòng tin vào ông xã em chứ. Anh không chỉ biết đánh nhau. Giản Tích vừa nghe liền cười, sống lưng thẳng tắp, hai chân đứng nghiêm, chào anh theo nghi thức đội thiếu niên tiền phòng. Tuân mệnh. Năm nay Tết âm lịch đến có phần muộn, mùng 4 tháng 2 dương lịch mới đúng giao thừa. Quy định cũ của nhà họ Giản, sau Tết đều về nhà ông bà, cho nên Giản Tích và Hạ Nhiên có mấy ngày không thấy mặt nhau. Sau đó cũng tốt, Giản Tích vẫn ngăn không cho Hạ Nhiên đi gặp ba mẹ, bởi vì Đào Khê Hồng có thành kiến khóa sâu với anh. Giản Tích thử nói vài lần đều bị lời nói và thái độ của mẹ bức trở về. Kịch liệt nhất là những ngày cuối năm chuẩn bị đồ Tết. Giản Tích thăm dò nói, mẹ, Hạ Nhiên muốn đến gặp mọi người trong nhà. Lúc ấy Đào Khê Hồng đang cắm hoa, trực tiếp từ chối, không cần. Giản Tích vẫn thuyết phục, mẹ, con... Đào Khê Hồng bình tĩnh ngắt lời, Tiểu Tích, nếu con không nghe lời mẹ nói, khư khư cố chấp đi làm chuyện con tự cho là đúng, như vậy con cũng đừng nói mẹ quá nghiêm khắc, đi thay đổi quan điểm đối với một người. Giản Tích vô lực cầu xin, có ai mà chưa từng làm sai, có ai mà chưa từng có thất bại chưa ạ? Mẹ, mẹ không thể níu chặt một sai lầm, lại không cho anh ấy cơ hội xoay mình. Chuyện này đối với anh ấy không công bằng. Công bằng sao? Đào Khê Hồng nhẹ nhàng xì một tiếng, con nói đúng, mẹ không định cho nó công bằng. Anh ấy cần có bao nhiêu tiền, nhà cửa rộng bao nhiêu, xe bao nhiêu chiếc thì được mới có thể thay đổi ấn tượng của anh ấy đối với mẹ. Rốt cuộc thì Đào Khê Hồng cũng nâng mắt, Tiểu Tích, hai mẹ con chúng ta đừng cãi nhau vì một người ngoài, được không? Giản Tích nhìn bà vài giây, gật đầu, lại gật đầu, được, không nói nữa ạ. Đào Tinh Lai nằm úp sấp ở trên giường, nghe lén cũng phải có công phu, vừa thấy tình hình không đúng, nhanh chóng bước ra hòa giải. Mẹ, còn vị bánh vị dưa hấu không ạ? Con muốn ăn. Đào Tinh Lai chạy tới, chực chực khen ngợi hoa mà Đào Khê Hồng vừa cắm xong. Mẹ kiếp, thật là đẹp, mẹ, mẹ đúng là tiên nữ. Đào Khê Hồng cau mày nhìn cậu giở trò. Con đừng cố quậy nữa, làm như mẹ không biết ý con muốn gì vậy. Đào Tinh Lai e thẹn, tâm tư của ảnh đế rất dễ nhìn ra, mẹ có biết cũng không kỳ lạ. Được rồi, đừng làm phiền mẹ. Đào Khê Hồng cởi găng tay ra, ôm hoa lên lầu. Đào Tinh Lai thấy Giản Tích, mặt cho mày ủ, nhức đầu. Chị, em có thể cho chị mượn vai dùng tạm. Đi chết đi, chị mới không khóc đâu. Giản Tích ngồi trên ghế sofa, vừa ngửa đầu nhìn trần nhà. Phiền quá đi à. Đào Tinh Lai bóc kẹo vị sữa, thuận tay nhét vào trong miệng cô. Lão Đào cho chị phiền lòng, Tiểu Đào làm cho miệng chị ngọt, coi như chơi quay số, có ăn có thua, có gì mà buồn nè. Kết quả là tốt bụng thành chuyện xấu. Giản Tích ngẩng đầu, viên kẹo trực tiếp trôi vào cổ họng. Cô bị nghẹn ho sặc sụa, sắp bị đau sốc hông rồi. Đào Tinh Lai bị dọa khóc. Sao lại thế này? Chị em tâm ý tương thông đã không còn nữa rồi. Giản Tích trở lại bình thường, mắng cậu ta. Em còn biết chị là chị em à? Đào Tinh Lai có cái đầu thông minh, muốn lập công chuộc tội đưa ra chủ ý. Kỳ thật, chị và anh Hạ Nhiên tiền trảm hậu tấu, đưa chứng cứ ra. Lão Đào sẽ không có cách với hai người nữa. Giản Tích nói, cách này của em là tốt nhất. Tốt nhất đó. Đào Tinh Lai càng nghĩ càng cảm thấy khả thi. Hộ khẩu của chúng ta đều ở chỗ mẹ, trực tiếp hỏi mẹ, dựa vào công phu ba hoa của em cùng với địa vị con trai yêu quý trong lòng mẹ nhiều năm, em có thể đảm bảo không lấy được. Giản Tích nhìn. Đào Tinh Lai lại tiếp tục, cũng có thể dùng trí. Giản Tích lười biếng, tùy tiện nghe một chút. Dùng trí như thế nào? Đào Tinh Lai nói, trộm. Đúng là có trí tuệ. Đào Tinh Lai không vừa ý. Giọng điệu của chị có thể chân thành, thân mật hơn một chút có được không? Em đang giúp chị đó. Được, chị cảm ơn em. Em trộm được, nhớ đưa cho chị. Giản Tích ngáp dài, không coi là quan trọng, đi vào phòng bếp rót nước. Đêm giao thừa, nhà họ Giản ăn cơm tối đoàn viên. Đào Khê Hồng làm một bàn đồ ăn phối hợp mặn chay, đủ loại màu sắc. Đào Tinh Lai thèm ăn, luôn luôn mơ ước ăn vụng. Giản Tích ngăn tay của nó lại. Đừng cản, để chị chụp ảnh. Chị không phát Weibo, chụp ảnh chắc chắn là cho anh Hạ Nhiên xem. Đào Tinh Lai cắt ngang. Không phải chị làm, thế là nhiệt tình khoe à? Giản Tích gửi ảnh đi. Chị không cần khoe, ở nhà thì ăn cơm mẹ nấu, ở ngoài thì ăn cơm anh Hạ Nhiên nấu, tay nghề của anh ấy rất tốt. Đào Tinh Lai cảm thán. Quá đáng ghét, làm tăng thêm lý do để em thích anh ấy rồi. Lần tới bảo anh ấy làm móng heo kho tàu, em có thể ăn 3 chén cơm. Giản Tích cầm di động, tại phòng WeChat, cướp đoạt tiền lì xì. đừng định lợi dụng anh rể em. Đàn ông chí ở bốn phương, chị sẽ không để người khác sai anh ấy, chỉ có thể làm cho chị ăn. Đào Tinh Lai cực kỳ bị tổn thương. Em là người khác sao? Em là người khác à? Chị nói lời này làm em không muốn giúp chị trộm hộ khẩu nữa rồi. Giản Tích bị cậu ta chọc cười. Được rồi, đợi cho em cái hồng bao lớn. Không dưới 1 vạn, đừng nói chuyện với em. Đào Tinh Lai dọn bát đũa, nói lời hứa. Năm sau, em nhất định phải lấy được vị trí ảnh đế. Trước bữa cơm tất niên, người một nhà vui vẻ hòa thuận. Trước 10 phút ăn cơm, Giảm Nghiêm Thanh mới kết thúc công việc, về đến nhà. Trên vai còn có gió và tuyết chưa tan, vẻ mặt vui mừng. Ông nâng chén với từng người, nói với Đào Khê Hồng. Cái nhà này, mấy năm nay nhờ có bà, tôi mới an tâm. Đào Khê Hồng chạm cốc với ông. Lão Giản à, ông cũng chú ý thân thể, làm chỗ dựa sau này cho chúng tôi. Tôi sẽ trông giữ cái nhà này cho ông. Thỉnh thị trưởng cứ yên tâm. Đào Tinh Lai vội vàng cướp vai diễn, bưng chén rượu lên. Ba, con nữa, mau khen ngợi với. Giản Nghiêm Thanh cười nói, con đó, năm mới dáng có cao hay không thì cũng được, nhưng đầu óc nhất định phải thông minh hơn mới được. Cả nhà cười vang. Đào Tinh Lai không phục, con thông minh từ trong trứng cơ mà. Giản Tích cũng đứng dậy, hai tay bưng chén, kính tạ cha mẹ, ba mẹ. Tiểu Tích à? Giản Nghiêm Thanh nghiêng đầu. Ngày thường làm việc vất vả, nhưng cứu sống là nhiệm vụ của bác sĩ. Ba hy vọng con vĩnh viễn bảo vệ ước nguyện ban đầu, đừng quên mơ ước của mình. Giản Tích gật gật đầu, con sẽ. Sau khi cơm no rượu say, Giản Nghiêm Thanh và Thanh Hồng xem tiết mục cuối năm. Đào Tinh Lai thì về phòng chơi game. Giản Tích lại rảnh rỗi đi dạo một mình trong viện. Người bắn pháo hoa càng ngày càng nhiều, thỉnh thoảng vang lên ở chân trời. Giản Tích lấy điện thoại ra, gửi cho Hạ Nhiên một tin. Hi. Rất nhanh Hạ Nhiên trả lời cô. Hửm. Ăn cơm xong chưa? Vừa mới ăn, bà ngoại cho tiền mừng tuổi, 200. Nộp lên. Bà xã à, đây là tiền của anh, thuốc lá của anh, không giao được không? Giản Tích vừa cười vừa trả lời. Vậy anh đi chơi lễ tình nhân với em. Đi chơi như thế nào? Cả ngày lẫn đêm. Lúc này Hạ Nhiên đang ngồi trên ghế sofa. Bồi lão thái thái xem tiệc liên hoan tối. Mặt mày anh dịu dàng, nghĩ nghĩ trả lời. Được, bao đêm 500. Giản Tích gọi lại rất nhanh. Hạ Nhiên đi ra ngoài nghe. À, nhanh như vậy đã muốn bao đêm anh rồi sao? Giản Tích thoải mái. Ừm, 1 tiếng. Anh đang làm gì thế? Pháo hoa nổ liên tiếp. Hạ Nhiên đốt điếu thuốc, ngậm trong miệng, nhẹ nhàng nhếch miệng. Em đoán xem. Giản Tích nói, xem tiết mục cuối năm à? Hạ Nhiên phủi phủi khói, trầm giọng cười. Giản Tích, hả? Hiện tại toàn thân anh mùi rượu, muốn hôn em. Giản Tích nghe mềm cả tai, không nói thêm lời nào, trực tiếp gọi video call qua. Hạ Nhiên nghe máy rất nhanh, đối diện là một nụ hôn của Giản Tích ngăn cách bởi màn hình. Anh vui vẻ, làm anh sợ chết mất. Cách màn hình còn bị cưỡng hôn kìa. Giản Tích dựa vào lan can trong viện, giơ cao tay lên, cười nhẹ nhàng nhìn anh. Hạ Nhiên ngậm thuốc lá trong miệng. Đừng giơ cao như vậy, tay em còn chưa khỏi hẳn, không cần chỉnh góc độ. Dù sao mặt em nhỏ như vậy, nhìn sao cũng đều đẹp. Giản Tích bị anh dỗ dành thể xác và tinh thần thoải mái, hỏi bà ngoại đâu rồi. Ở trong phòng xem tiểu phẩm. Anh đưa máy cho bà đi, em muốn chúc Tết bà. Hạ Nhiên cười. Được. Màn hình lắc lư một lúc. Vào trong phòng, ngọn đèn thay đổi, nhìn rõ hơn rất nhiều. Hạ Nhiên ngồi trên tay vịn của ghế sofa, ôm vai lão thái thái. Bà ngoại là Giản Tích. Lão thái thái lim dim hai mắt, vừa thấy người liền cực kỳ vui vẻ. À, là Giản Tích. Giản Tích vẫy vẫy tay với bà. Bà ngoại, chúc bà năm mới thân thể mạnh khỏe, chơi mặt trược thắng được thật thật nhiều. Được, được, được. Bà ngoại miệng cười toe toét. Cháu ngoan, bà sẽ giữ tiền lì xì cho con, cùng Hạ Nhiên mỗi đứa 1 cái. Giản Tích vui vẻ trả lời. Thật à, cảm ơn bà. Đào Tinh Lai bưng một rổ dâu tây từ trong nhà đi ra. Thích tham gia náo nhiệt nên chạy lại. Có phải là anh Hạ Nhiên hay không? Em muốn nói chuyện với anh ấy. Giản Tích bị Đào Tinh Lai chen lấn, nhịn không được đưa tay gõ đầu mắng. Em thật thích xen vào chuyện của người khác. Đây là bà ngoại của anh Hạ Nhiên. Đào Tinh Lai vừa đáng yêu, vừa ngọt ngào nên rất được các trưởng bối và chị em trong nhà yêu thích. Nói, bà ngoại khỏe ạ. À? Bà chắc hẳn là một đại mỹ nhân lúc còn trẻ. Ồ, bà ngoại thấy đứa nhóc này